Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165, liên kết linh hồn. Nứt ra mặt trăng. Ở Naruto hậu kỳ, bên trong tục thiên bên trong xuất hiện một cái khái niệm bắt nguồn từ Otsutsuki bộ tộc, năng lực đặc thù người sử dụng ở tiến vào chú ấn hóa sau khi trên người sẽ xuất hiện kỳ lạ hoa văn dấu ấn, tự thân năng lực gặp tăng lên trên diện rộng, căn cứ người sử dụng thuộc tính không giống, có thể biến hóa thành màu sắc khác nhau. Ở bác người truyền vào trong, chỉ có từ huyền, xuyên mộc cùng với bác người nắm giữ thuộc về hoa hòe hoa sói đồ vật, nhưng sức mạnh xác thực không tầm thường. Kaguya dựa vào ở phía sau, hoàn toàn không biết nàng cao quy cách đèn lớn đến cùng đối với nam nhân lực sát thương bao lớn. Nàng dùng lưng đẩy tư thế, đem tự thân chakra toàn bộ hiến cho Dạ Bát Kiếm, một phương diện cống hiến, mà không phải bác người loại kia cùng Momoshiki tựa hồ trở thành cộng sinh thể chuẩn bị đoạt xác, sống lại tồn tại phương thức. Đây là khác với tất cả mọi người tiết. Chỉ có huyết thống tinh khiết nhất Otsutsuki có khả năng sử dụng đi ra hiến tế. Từ nay về sau, nàng đem thuộc về Dạ Bát Kiếm. Có việc hợp thể, chú ấn hóa, sử dụng tiết năng lực, không có chuyện gì triệu hoán đối phương đi ra khác loại hợp thể. Biết được lẫn nhau sâu cạn, tìm kiếm nhằm phía mây xanh lạc thú. Đương nhiên, những này đối với hiện tại Bát Kiếm đều không quan trọng. Trong đầu âm thanh gợi ý của hệ thống mới là hắn bây giờ kinh ngạc đồ vật. Keng, ký chủ đại nhân, đo lường Otsutsuki Kaguya muốn cống hiến chakra trở thành ngài tiết. Này tiết cùng khái niệm bên trong tiết có chút sai lệch. Sẽ không ảnh hưởng ký chủ bất kỳ thuộc với sức mạnh của chính mình. Cũng sẽ không bị Kaguya ý thức khoảng trừng. Trái phải, này tiết vì là một phương diện cung cấp loại hình phụ trợ trạng thái. Xin mời ký chủ đại người tuyển chọn có tiếp nhận hay không? Tiếp thu sau, ngài đem nắm giữ cùng Otsutsuki Kaguya như thế tinh khiết Otsutsuki huyết thống. Năng lượng sung túc bên dưới sắp mở ra năng lực đặc thù. Đối lập Otsutsuki Kaguya chakra đem phụ sinh ở ngài trên người. Bất cứ lúc nào cho ngài cung cấp năng lượng, đây là chú ấn hóa trạng thái 1, ngài cũng có thể bất cứ lúc nào triệu hoán Kaguya xuất hiện. Làm chút ngài chuyện muốn làm, tỉ như cho lục đạo tiên nhân tìm cái cha đẻ. Đương nhiên, bản hệ thống căn cứ ký chủ đại nhân ý nghĩ đại khái hiểu cái này cha đẻ khái niệm. Đại khái suất là chính ngài mở ra tiết tiến vào chú ấn trạng thái 2, ngài khiến cho dùng tiết sức mạnh tăng lên trên mọi phương diện thực lực của ngài. Thực lực tăng lên đẳng cấp căn cứ Kaguya sức mạnh tăng lên mà tăng lên. Xin mời ký chủ đại nhân, không cần phải lo lắng. Kaguya lần này tiết càng như là dựa dẫm ngài cường hãn sinh tồn phương thức, cũng không phải là đem ngài coi như ngày sau phục sinh sử dụng khí. Lấy ngài linh áp trình độ tới nói, nàng cũng không làm nổi điểm này, mà ở trở thành ngài tiết trong lúc, ngài có thể lựa chọn dùng thân thể của chính mình thôn phệ Otsutsuki Kaguya chakra. Cũng có thể lựa chọn hoàn mỹ thoát ly này trạng thái. Ngắn ngủi dừng lại, hệ thống lần thứ 2 giảng giải. Đương nhiên ký chủ đại nhân có thể lựa chọn từ chối, chỉ cần bạo phát linh áp liền được. Có điều như ký chủ đại người tuyển chọn từ chối, ngày sau đem mất đi thu được tiết cơ hội. Giải thích đến cái trình độ này đã rất dễ dàng rõ ràng. Otsutsuki Kaguya đã từng cùng Bát Kiếm từng làm chuyện giống vậy, nhưng nàng làm sai, thế giới cũng không có dựa theo nàng hy vọng dáng vẻ tiếp tục phát triển. Tâm thái phát sinh một chút chuyển biến, nàng quyết định dùng con mắt của chính mình nhìn thế giới kia. Đã không phải nàng vườm ươm thế giới, sức mạnh vẫn không có khôi phục, thậm chí chỉ có thể dùng nhược để hình dung nàng. Thành vì cái này mạnh mẽ nam nhân tiết là duy nhất lựa chọn. Mà tạo thành loại tâm thái này còn có một nguyên nhân khác. Vậy thì là người đàn ông này đã nói, ngày sau sắp sửa đối kháng Osusuki bộ tộc. Osusuki ngốc bạch ngọt, không hiểu, cũng sẽ không tra cứu kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu đạo lý. Nàng chỉ biết người đàn ông này mạnh đến mức không còn gì để nói. Trở thành hắn tiết, nếu như vậy nam nhân trước mắt đều không thể chiến thắng mấy người kia lời nói. Chính mình có thể làm cái gì đấy? Kaguya xác thực đã thấy ra, đang bị người đàn ông này lôi kéo rời đi mặt trăng bên trong thời điểm. Nàng phát hiện mình tựa hồ thiếu hụt chính là một cái dựa vào. Người đàn ông này có hay không đáng giá dựa vào nàng còn không biết. Quan sát đồng thời, trở thành sức mạnh của đối phương. Dùng con mắt nhìn cái kia mảnh vườm ươm cũng tốt. Bất luận xuất phát từ mục đích gì, nàng vẫn là như vậy làm. Tiếp thu, đây là có lợi không tệ đồ vật. Bát kiếm không có lý do cự tuyệt. Ngăn cách hoàn toàn biến mất. Kaguya có sót lại sức mạnh tiến vào bát kiếm trong cơ thể. Liền mang theo từ từ trong suốt hóa thân thể mơ hồ cùng bát kiếm hợp làm một thể. Nhưng là ở thời khắc cuối cùng, Kaguya hòn mắt bỗng nhiên trợn lên lão đại. Đó là vật gì? Nội tâm của người đàn ông này, dĩ nhiên ở một con mãnh thú gắt gao áp chế lại nàng sở hữu sức mạnh. Hay là lúc trước nàng khả năng đối với dạ bát kiếm thân thể có những ý nghĩ khác. Thời khắc này, cái kia cuối cùng nhớ nhung cũng đã biến mất rồi. Bất kể là lực lượng tinh thần cũng hoặc là linh hồn. Cái kia Giê-xu không phải là mình có thể mơ ước. Khí, nhảy múa với sói sao? Không cách nào phản kháng. Từ nay về sau, thiếp thân liền là của hắn rồi. Từ bỏ cuối cùng giấy giụa, Kaguya thân thể hoàn toàn trong suốt hóa, biến mất ở bát kiếm trong cơ thể. Cùng lúc đó, thế giới tinh thần thêm ra một cái kỳ quái nữ nhân. Dùng bát kiếm con mắt nhìn bên ngoài tất cả. Đương nhiên, những này hình ảnh, bát kiếm bất cứ lúc nào có thể đóng, cũng có thể bất cứ lúc nào đem Kaguya bản thể triệu hoán mà ra. Đây là hoàn mỹ tiết. Sức mạnh phun trào, một cái màu lam nhạt hoa văn từ bát kiếm cánh tay kéo dài tới con ngươi. Vù, bỗng nhiên mở mắt, cùng Kaguya như thế con ngươi màu trắng xuất hiện ở trong mắt trái. Byakugan, cùng Hyuga bộ tộc không giống, bát kiếm thân thể tố chất cùng đặc thù chakra bên dưới. Hắn thậm chí không cần kích thích con mắt chu vi kinh mạch. Byakugan là có thể tự nhiên mở ra. Ngoài ra, cái kia quỷ dị hoa văn lần thứ hai kéo dài quấn quanh ở bát kiếm Zanpakuto bên trên. Không nghi ngờ chút nào, hắn chém thường uy lực lần thứ hai tăng lên. Đây chính là tiết sức mạnh sao? Cũng chỉ đến như thế à? Nhíu nhíu mày, bát kiếm tựa hồ có hơi thất vọng. Này cũng không phải hắn giả vờ giả vịt. Cô ý nói ra học tập tiên nhân hình thức sau khi dùng Madara ngữ khí trêu chọc loại hình. Là thật sự nhược, quá yếu, thậm chí có thể mang đến cho hắn tăng cường cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Vâng, bởi vì thiếp thân, bị phong ấn nguyên nhân, Kaguya âm thanh xuất hiện ở đầu óc, từ trong giọng nói nhìn như tử chịu đến rất lớn kinh hãi. Xác thực. Loại kia bất cứ lúc nào có thể thôn phệ linh hồn của nàng áp bức. Đối với nàng mà nói là lần thứ nhất nhìn thấy. Hiện tại người đàn ông này chỉ cần một cái nho nhỏ ý nghĩ. Nàng sẽ bị ăn xương đều không còn sót lại. Chân chính tử vong. Phong ấn sao? Bát kiếm gật gật đầu. Tình huống xác thực như vậy. Coi như là đang bị Osusuki Vũ Y cùng Osusuki Hamura phong ấn trước. Kaguya cũng không phải hoàn toàn thể chakra thủy tổ. Điểm này từ lục đạo tiên nhân từ trong cơ thể có thể phân ra đến 9 con vĩ thú liền có thể ra. Kết luận, dùng chakra chế tạo ra 2 đứa bé. Chỉ là lục đạo tiên nhân chính mình. Chính là 9 con vĩ thú tổng hòa. có thể tưởng tượng được Kaguya nguyên bản chakra gặp khủng bố cỡ nào. Dù sao ai cũng không nghĩ ra Jibi chân chính dáng vẻ. Chính là cái Osusuki ngốc bạch ngọt mà thôi. Cần phát động vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi mới có thể khôi phục. Suy nghĩ một chút, Bát Kiếm tò mò hỏi. Nói thật nếu như quá yếu lời nói đối với hắn xác thực không cái gì tính thực chất tăng cường. Vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi chỉ là một người trong đó phương thức. Hơn nữa cũng không cần mỗi người cống hiến toàn bộ chakra biến thành Waizesu. Một điểm liền được rồi. Kaguya có chút sốt sắng. Còn có trước mặt ngài cái này năng lượng thật lớn thể. Thông qua chúng ta loại này chú ấn hóa phương thức tiến hành hấp thu. Tuy rằng cuối cùng cường hóa chính là ngài thân thể. Có thể thiếp thân là tiếp dẫn loại sức mạnh. Này đường nối cũng sẽ trợ giúp thiếp thân khôi phục một ít thực lực. Đem mình so sánh đường nối sao? Bát Kiếm có chút không nói gì. Osusuki bộ tộc hình dung từ đều rất đau lòng. Tiết, khí cái gì, ngẫm lại liền rất thái quá. Có điều, vẫn là làm chính sự quan trọng. Hấp thu Kim Luân Tensei gần điều kiện tiên quyết đã có rồi. Nhưng bước đi là hình dáng gì Bát Kiếm còn không rõ ràng lắm. Cần cùng thiếp thân linh hồn, tinh thần liên kết, vù, tinh thần không gian, Bát Kiếm bóng người xuất hiện. Nhìn Kaguya có chút đỏ lên mặt, hắn tựa hồ rõ ràng phải làm sao. Thoát đi, chỉ Kaguya quần áo. Bát Kiếm bình tĩnh nói. Kaguya, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi không phải nói liên kết sao? Cũng là, đều là tinh thần thể. Hào phóng điểm, nam nhân chuyện đương nhiên nhìn về phía Kaguya. Ánh mắt dần dần rời đi, có chút sợ hãi lùi về sau hai bước. Không phản ứng lại Kaguya ý thức được người nào đó hiểu lầm. Tuy rằng hiện tại là lấy tinh thần thể cùng linh hồn trạng thái gặp mặt. Nhưng loại này quá độ hành vi làm cho nàng trắng nõn mặt triệt để đỏ lên. A, thiếp thân, còn chưa nói hết, làm Osusuki đạo phục tiêu tan. Kaguya rốt cục biệt đi ra nửa câu nói sau. Kỳ thực, dắt tay là được, xin lỗi. Nàng đã không có cơ hội, chỉ là linh hồn cùng tinh thần thể liên kết, không phải chân chính thân thể liên kết, vì lẽ đó Bát Kiếm cũng không có coi là chuyện to tát. Mặt trăng bên trên giờ khắc này chỉ có hai người bọn họ. Osusuki xá người, đã bị Bát Kiếm coi như công cụ, dùng từ hệ thống trung tâm mua sắm hối đoái đến đặc thù quyển sách phong ấn lên. Chân chính hai người tinh không thế giới, cảm thụ loại kia huyền diệu. Bát Kiếm con kia quấn quanh quỷ dị hoa văn bàn tay hướng về phía Kim Luân Tensei gần. Này nguyên vốn là đồng tông đồng tộc sức mạnh, cũng sẽ không xuất hiện bài xích tình huống, mà Bát Kiếm thân thể cường hãn trình độ có thể để Kaguya thán phục. Đồng tông, cường hãn thân thể, Byakugan. Điều kiện tiên quyết hoàn toàn thỏa mãn, sức mạnh hấp thu bắt đầu rồi, dường như rơi vào ấm áp đại dương, chỉ có mới vừa tiếp xúc linh hồn liên kết mang đến đặc thù cảm thấy bên trong Bát Kiếm trong. Mắt mang theo kinh hỉ, Kim Luân Tensei gần, trên bản chất chính là có vô số Osusuki Byakugan tụ tập cùng nhau. Cái kia từng con mắt cũng là bọn họ đồ vật quý giá nhất. Nói cách khác, đó chính là bọn họ linh hồn. Vì lẽ đó đang hấp thu thời điểm, Bát Kiếm phát hiện nó đao cũng phát sinh dị dạng ánh sáng. Đệ nhị chém thường đặc tính, phệ hồn chi nhận chính đang có hiệu quả. Bát Kiếm Zanpakuto đang hấp thu mặt trên lực lượng linh hồn. Lấy này củng cố linh hồn của chính mình thu gặt cùng vong hồn dưới đao hiệu quả. Loại này ngoài ngạch phúc lợi. Là hắn không nghĩ tới, phệ hồn chi nhận vong hồn dưới đao hiệu quả mạnh mẽ không so với. Đặc biệt là ở Bát Kiếm hoàn thành si cai ngày ấy, công kích thu gặt 3.000 trở lên linh hồn. Cái kia một đao xuống, dường như 3.000 vong hồn nhằm phía đối phương phát sinh rít gào như thế. hiệu quả chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Chém thường vẫn là cái kia chém thường, có thể uy lực ngoại trừ vật lý sát thương, linh hồn sát thương. Có bao nhiêu cực cường uy hiếp tác dụng? Này một đặc tính rất mạnh, có thể bát kiếm không thể đem toàn bộ nhẫn giới người toàn giết chết thu gặt linh hồn. Không phải vậy hắn cùng Kaguya cũng là muội khác biệt. Đợi được thống nhất đến sau khi, chỉ có người phản kháng mới có thể hóa thành dưới đao của hắn vong hồn. Hokage bên trong thế giới vong hồn dưới đao trưởng thành hiệu quả tựa hồ đã thấy hạn mức tối đa. Nhưng Kim Luân Tensei gần bên trong vong hồn số lượng để bắt kiếm chém thường đặc tính hiệu quả lần thứ hai tăng lên, chỉ là điểm này, đem Kaguya xem là chính mình tiết đã rất đáng giá. Không sai, tinh thần không gian, cùng Kaguya linh hồn liên kết bát kiếm lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mà Kaguya đã triệt để nằm ngoài trong ngực của hắn, có thể để thiếp thân sờ sờ ngươi góc sao? Nàng bỗng nhiên mở miệng, tựa hồ Osusuki bộ tộc đối với góc có một loại đặc thù chấp niệm. Quả nhiên, làm nổi khùng hư hóa chi góc xuất hiện sau khi nữ nhân chính mình củng cố lên liên kết linh hồn, tựa hồ tìm tới rất kỳ quái điểm a, tri thức gia tăng rồi đây. Kim Luân Tensei gần năng lượng không nhỏ, tập hợp sở hữu trên mặt trăng Osusuki Byakugan đồ vật, trong đó sức mạnh là khó có thể tưởng tượng, vì lẽ đó coi như bát kiếm nắm giữ cùng Hamura đồng tông thuộc tính sau khi hấp thu lên tốc độ cũng không vui, nhưng loại này hấp thu năng lượng tháng ngày cũng không khô khan, dùng thân thể cùng linh hồn đi cảm thụ lột xác. Quá trình này hoàn toàn chính là hưởng thụ mới đúng, huống chi còn có tinh thần bên trong không gian liên kết linh hồn. Hoàn mỹ tiết đang trưởng thành, mà vẫn mở ra chú ấn hóa bát kiếm cảm giác được. Con mắt của hắn chính đang hoàn thành lột xác. Trái đất, nhẫn giới, làng lá bên trong, căn cứ mấy ngày nay quan sát, cũng không có phát hiện mặt trăng có đập về phía trái đất xu thế. Ngoại trừ ngày đó chia ra, làm hai kỳ quái cảnh tượng ở ngoài, cũng chưa từng xảy ra cái khác hiện tượng. Hokage văn phòng bên trong, Narashikaku cầm Konoha quan sát bộ kết quả đi đến Minato trước mặt. Mặt trăng nứt ra rồi, chuyện như vậy đủ để gây nên náo động. Thế nhưng đến cùng tại sao nứt ra, làm sao nứt ra, không ai biết, dù sao ở có chuyện trước. Không ai biết khởi nguồn nơi là mặt trăng, cũng không ai rảnh háng đi ten tần xem mặt trăng. Nói cách khác, đối với trái đất không có uy hiếp đúng không? Minato gật gật đầu, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ở mặt trăng nứt ra thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng mặt trăng gặp va về phía trái đất. Bây giờ suy nghĩ một chút đúng là cả nghĩ quá rồi. Mặt trăng vẫn là cái kia cái mặt trăng, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó xuất hiện kỳ quái cảnh tượng thôi. Duy nhất đáng giá nghi hoặc chính là tạo thành tất cả những thứ này người là ai. Nhẫn giới đám người đang nghi ngờ, thế nhưng nghi ngờ nhất người vẫn là cái kia một bãi quỷ dị chất lỏng. Osusuki Black Jesus, Kaguya Hon thứ ba. Yên tĩnh đêm muộn, điền quốc âm ẩn ngoài thôn trên sườn núi. Black Jesus nhìn chăm chăm phát sáng Nokori hé miệng. Mặt trăng nứt, người khác không biết điều này đại biểu cái gì. Thế nhưng hắn biết, mặt trăng có điều là lục đạo địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei mang đến phong ấn cảnh tượng thôi. Mà bị phong ấn người chính là mẹ của hắn Osusuki Kaguya. Có thể hiện tại mặt trăng nứt chia ra làm hai, mẫu thân đại nhân làm sao? Black Jesus ánh mắt mê man, nhìn một chút xa xa âm ẩn thôn thở dài. Kế hoạch đã vượt qua khống chế. Đơn giản, Orochimaru cứ giống như bọn họ mục đích. Phá hủy Konoha, phá hủy người đàn ông kia. Có điều dùng ở Nagato trên người thuật. Lắc lắc đầu, để Orochimaru dằn vặt đi. Thực sự không được chỉ có thể sớm phục sinh Madara phát động, vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi.